Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 54, Shiva cùng nữ đế. Shiva cười híp mắt hướng phía Tina vẫy vẫy tay. Ngay sau đó, chính là ở chia lìa dưới đất bằng, càng lúc càng xa, nhìn đi xa Shiva còn có nữ đế hai người. Tina há miệng, dường như muốn nói điều gì, thế nhưng chung quy không có nói ra. Nàng cúi đầu nhìn phía dưới đã bởi vì Shiva chiến đấu biến thành phế tích tổng bộ hải quân. Trên mặt lộ ra một không cách nào nói nên lời biểu tình. Nàng vẫn tín nhiệm tổng bộ hải quân thất bại. Hơn nữa cái kia Uchiha Shiva như trước giống như lần trước, nghênh ngang mà đi. Trọng yếu hơn chính là chính nghĩa, hai cái ở Tina trong đầu thoáng qua rồi biến mất. Ngay sau đó thấy chính là Akainu cái kia dử tợn mặt mũi. Còn có một câu kia, hải quân bại hoại, ở trong nội tâm không ngừng quanh quẩn. Shiva chở nữ đế ly khai. Hai người đứng ở huyền phù trên đất bằng, ở lục địa trôi phía dưới, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nữ nhi đảo đi tới. Dọc theo đường đi, nữ đế trầm mặc không ngớt, dùng một loại nhìn quái vật nhãn quang nhìn Shiva. Ban đầu đi tổng bộ hải quân thời điểm, nữ đế tại sao phải sợ hắn chúng bẫy dập ngăn cản hắn đi trước? Đến hiện tại nàng mới biết được, lấy Shiva thực lực căn bản không cần làm những thứ này. Trực tiếp đánh lên đi thì tốt rồi. Đơn giản là một cái quái vật. Nhìn nữ đế biểu tình, Shiva sửng sốt, sờ sờ chính mình mặt, mở miệng nói, làm sao? Trên mặt ta có vật gì sao? Người nhìn ta như vậy, người rốt cuộc là thứ gì? Sau một hồi lâu, nữ đế mới từ trong miệng biệt xuất một câu nói như vậy. Dù sao mới vừa cuộc chiến đấu kia thật sự là quá kinh thế hãi tục một chút. Đồ đạc, Shiva gương mặt hắc tuyến. Người nên biết tên của ta. Uchiha Shiva, một mặt nói. Shiva cầm tên của hắn đao, Suusui, tra xét. Đồng thời trên mặt gương mặt đau lòng, trong miệng còn lẩm bẩm nói. Làm sao lại muốn gảy sao, cảm giác cũng còn vô dụng mấy thiên tài đối với. Liền, Suusui, như vậy bảo đao đều không qua nổi Shiva làm lại nhiều lần. Có thể tưởng tượng được, Shiva dùng kiếm phương thức chiến đấu là có bao nhiêu sằng bậy. Shiva nhẹ nhàng vuốt Suusui trên thân đao khe hở, mặt lộ vẻ không nỡ. Sau một lát, thở dài một hơi, lập tức đem Suusui thu hồi đến trong vỏ đao. Không có biện pháp, chỉ có một lần nữa đi kiếm một cây đao. Tìm cái tốt thời gian cho ngươi đưa tiện a. Một mặt nói, Shiva liền đem Suusui theo thói quen kẹp ở bên hông của mình. Làm xong đây hết thảy sau đó, Shiva cái này mới ngẩng đầu tới. Nhìn nữ đế, nhìn cách bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Người có muốn nói cái gì? Rất nhiều, thiếp thân đều không phải minh bạch. Nữ đế cắn cắn môi dưới. Lần thứ hai đối mặt nam nhân, để hắn không phải biết mở miệng thế nào. Cái kia mềm mại dáng vẻ, thực sự nhịn không được kích khởi nam nhân dục vọng bảo vệ. Ngươi từ đâu tới đây? Tại sao muốn hủy diệt thánh? Lại cái gì phải giúp ta? Thiếp thân cùng ngươi nên là lần đầu tiên gặp mặt mới đúng. Ta nói, vâng theo bản tâm mà thôi. Còn như hủy diệt thánh sự tình đó hoàn toàn là thiên lũng người tìm đường chết. Từ đâu tới đây? Từ một cái phi thường xa xôi quốc gia. Shiva thuận miệng trả lời. Ba cái vấn đề nhìn như đều trả lời, thế nhưng dường như không có một cái vấn đề trả lời rõ ràng. Mà nghe xong Shiva trả lời sau đó, nữ đế mang trên mặt một biểu tình kinh hãi. Nàng bất khả tư nghị nhìn Shiva, lẩm bẩm nói, liền, cũng bởi vì loại chuyện như vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết đánh thiên lũng người ý vị như thế nào sao? Càng không cần phải nói. Hủy diệt thánh lại chuyện như vậy. Đương nhiên biết, đánh thiên lũng người chính là cùng thế giới chính phủ đối nghịch. Cần phải thời điểm, thế giới chính phủ sẽ trực tiếp phái ra đại sẽ tiến hành thảo phạt. Shiva gương mặt bình tĩnh. Nhưng là, cái này cùng ta có quan hệ gì? Nếu đám kia ngu xuẩn thiên lũng người để lấy gáy của ta phải gọi ta nô lệ, vậy sẽ phải vì thế trả giá tương ứng. đến với thế giới chính phủ muốn thay bọn họ bán mạng. Cái kia đồng dạng phải trả giá thật lớn. Còn như đại giới, cực kỳ hiển nhiên, bọn họ đều được thánh bị Shiva làm hỏng. Tổng bộ hải quân cũng bị Shiva làm hỏng. Phỏng chừng sáng ngày thứ hai, báo đầu đề cũng sẽ bị chuyện này cho soát bình. Thì ra, đúng như vậy, nghe vậy, nữ đế lẩm bẩm nói. Bên trong lòng có chút động dung. Chứng kiến nữ đế cái dạng này, Shiva nhíu lông mày, lập tức theo bản năng hỏi. Làm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi thật giống như cực kỳ sợ thiên lũng người. Có nên nói hay không nói câu nói này trong nháy mắt? Nữ đế đồng tử co rụt lại. Cái kia vô cùng vô tận hồi ức chính là xông lên đầu. Vừa nghĩ tới chính mình kinh nghiệm đã từng trải qua tất cả. Nữ đế nhất thời cảm giác cái mũi của mình đau xót. Che miệng của mình cùng mũi. Nước mắt liền không nhịn được tích lạc mà xuống. Nữ đế đột nhiên liền rơi lệ. Để Shiva sửng sốt. Có chút không biết làm sao. Hắn vốn là muốn thử tham một cái. Không ngờ tới đã vậy còn quá mẫn cảm. Xin lỗi. Xem ra để cho ngươi nhớ lại không tốt hồi ức. Mời quên mất mới vừa lời nói của ta a. Nữ đế khóc không thành tiếng. Rung động thân thể nhìn như là bởi vì sợ. Bất quá lại lúc bởi vì quanh năm tới còn lại tình cảm tích lũy. Không có khả năng quên mất. Làm sao có thể quên mất đâu. Nữ đế lẩm bẩm nói. Lần đầu ở trước mặt một người đàn ông toát ra tiếng lòng của mình. Tựa như để tình cảm của nàng tìm được rồi một cái phát tiết điểm một dạng. Hủy diệt thánh, công nhiên cùng thế giới chính phủ đối nghịch. Cái này cái trên thế giới. Làm thế nào sẽ có loại này thằng ngốc đâu. Liều mạng đi về phía lão thiên khiêu chiến. Liền giống như hắn, Fisher Tiger, nhìn nữ đế. Shiva lẩm bẩm mở miệng nói. Nghe vậy. Nữ đế bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Shiva, cái kia hết đẹp mặt trên má, dường như còn mang có một tia nước mắt, cái kia lê hoa đái vũ dáng vẻ, làm người thương yêu yêu, ngươi, biết chuyện của hắn sao? Ta muốn, chuyện này, thế nhân đều biết, như vậy ngươi cũng biết, thiếp sự tình sao? Ngươi hy vọng ta biết sao? Shiva bình tĩnh mở miệng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.